Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trấn áp Huyền Hoàng. Huyền Hoàng không có tồn tại chống trời như Thái Tổ. Ngay cả Minh Tổ, trong mắt Tô Hòa cũng kém Thái Tổ một cảnh giới. Minh Tổ cho là chí cường giả trong tiên tôn, mà Thái Tổ ước chừng đã vượt qua khái niệm tiên tôn. Khi trở về Thái Cổ, không biết Sơn Giáp có thể mang theo hay không, nói không chừng liền không có hách, không thể phát huy năng lực tiên tôn, vậy đào mệnh cũng không mất mặt, còn sống mới trọng yếu. Truyền nhận ba đạo thần thông xong, Tô Hòa không tiếp tục ngủ, bạch ngân cây phong rơi trên kiếm sơn, Tô Hòa đứng trên nhánh cây yên tĩnh suy tư đạo đồ của chính mình. Tô Hòa cảm giác hắn thật cần bế quan một cái cho tốt. Bài tập còn nhiều lắm, ngay cả thần thông cơ bản nhất còn chưa từng truyền thừa xong. Càng đừng đề Huyền Vũ, Bạch Hổ thánh thú thần thông, tứ thánh thú trưởng tinh tú, giống như Huyền Vũ, Huyền Vũ tất túc bên trong Nam Đầu chú sinh, nếu thật khai phát Nam Đầu đến cực hạn, Tô Hòa sẽ có được thân gần như bất tử, thêm Lưu Xốp Giòn thì thật liền tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trừ khi có thể một kích triệt để biến hắn thành cho bụi. Bây giờ có thể làm được chuyện này, cơ hồ không có. Có lẽ chỉ có ba vị sư huynh tỷ thêm Thái Tổ cùng Nguyên. Càng không nói đến Tô Hòa trong tay không chỉ một đạo quẻ tượng. Mỗi một đạo khai phát ra, đều có lực lượng không thể đo lường. Tô Hòa giờ phút này thân ở Kim Sơn lại không thể khai quật ra. Nếu có thể thật khai phát ra, nói không chừng riêng quy thân liền có thể truy một truy Thái Tổ khai thiên lục trọng đối tiêu tiên. Tôn hành động vĩ đại, ý tưởng này lóe lên rồi biến mất trong đầu. Tô Hòa lắc đầu mỉm cười, không đi mơ ước hão huyền, lần nữa đắm chìm trong việc lựa chọn thần thông của mình. Truyền thừa thần thông không phải đơn thuần truyền thừa là xong. Rất nhiều khi quyết định phong cách chiến đấu sau này, dựa vào lý giải của Tô Hòa, trong tứ linh, Long Quy chủ phòng, Long tộc về công, Phượng Hoàng về khống, Kỳ Lân là vú em, dù không chính xác, nhưng cũng không khác nhiều, lệ riêng đều là ví dụ, tựa như Thái Tổ, dù Tô Hòa thấy vẻn vẹn một góc băng sơn, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, lão quy kia chắc chắn là một con rùa toàn năng, thủy quân Kỳ Lân nhất tộc cũng không đồng dạng, nghe giọng ngự tỷ ôn nhu còn tưởng là tiểu A Di sữa lượng kinh người. Kỳ thực chiến lực còn trên cả tiểu di, Tô Hòa làm không được đặc thù bản tộc, nhưng hắn có thể dung hợp ưu điểm các tộc, hắn thích đỉnh lấy bề ngoài cứng rắn, trước kia dùng nhiều sơn thần ấn loại hình, hôm nay xem thần thông bạch hổ, tâm liền triệt để không an tĩnh được, nếu long tộc là công phòng một thể, chiếu cố tất cả, thì bạch hổ là chân chân chính chính biêu, tất cả thần thông phát huy công kích đến cực hạn, mang theo tư thế thẳng tiến không lùi, công kích lăng lệ, khó mà tưởng tượng, Tô Hòa tự ngộ tàn đao, đặt trong thần thông truyền thừa của bạch hổ. Nhiều nhất chỉ tính trung du thôi, mà Tô Hòa lại không tìm bạch hổ bình thường, một thân phòng ngự toàn đổi lại công kích, việc bạch hổ nhất tộc sẽ vong tộc có chút ít quan hệ với việc quen chiến đấu như vậy. Tô Hòa có phòng ngự của Long Quy, tưởng tượng như vậy, càng thêm muốn bạch hổ thành, thậm chí khi truyền thừa thần thông, Tô Hòa đều không tự chủ cân nhắc thần thông nào có thể phối hợp với thần thông bạch hổ. Chương 612, cha thiếu bổ lậu, nhưng càng nghĩ càng có cảm giác, vô luận phối hợp thế nào, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, tựa như thiếu linh hồn. Vốn là chủng tộc không thể làm chung, cứ thế mà dung hợp thần thông lại với nhau, càng thêm dở dở ương ương, nghĩ đầu nhập chưa phát giác thời gian trôi qua, bỗng dưng xúc động, ngoảnh lại liền gặp Tô Hoa Niên chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh thân. Áo trắng như tuyết theo cỏ mà phiêu, một thân kiếm ý trùng thiên, Tô Hoa Niên lẳng lặng nhìn hắn, thân thể hơi run rẩy, đang cật lực áp chế một thân kiếm ý, trạng thái này, kiếm vận nhập thể, có chút trống rồi, phu quân đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tô Hoa ngoảnh lại, Tô Hoa Niên cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt liền đỏ lên, Tô Hòa vỗ cánh xuống, thu bạch ngân cây phong, cười trả lời, tại truyền thừa thần thông, cân nhắc truyền thừa cái nào nhàn nhã, Tô Hoa Niên yên tĩnh một lát, khẽ lắc đầu, ta không hiểu thần thông thần thú, nàng kiếp trước chuyển thế, là phong tàng tất cả ký ức chuyển thế, đời này như giấy trắng, chỉ theo cảnh giới dần dần tăng lên mới dần dần khôi phục bộ phận ký ức. Đối với mấy cái này thật không hiểu, một thế này thực sự tiếp xúc thần thú đầu tiên chính là Tô Hòa. Tô Hoa Niên nói, rồi nói khẽ, bất quá, mấy năm này phu quân không tại, lại là chư vị tộc thúc Long Quy nhất tộc thường đến. Nhà nhà toái tinh trận pháp chính là bọn họ không ngừng cân nhắc mà tới. Nàng nhìn Tô Hòa, có chút ngưng trọng nói, ta cũng từng thấy chư vị tộc thúc cùng đại năng phong hoàng đối chiến. Ngoại trừ thủ đoạn đặc thù, bọn họ dùng nhiều nhất vẫn là thần thông phu quân thường dùng. Sơn thần ấn, thần uy, thái uyên, bất quá, chư vị tộc thúc cùng phu quân lại có một chút khác biệt. Tô Hòa hóa thành thân người, dắt tay nàng. Tô Hoa Niên tĩnh như thu sương, tiếng như thanh tuyền va chạm, thần thông của bọn họ thuộc về chính họ, còn thần thông của phu quân là thần thông của Long Quy nhất tộc. Ầm ầm, lời của Tô Hoa Niên tựa như một tiếng sét đánh, vang trong não hải Tô Hòa, càng vang càng lớn, thoáng như thiên âm, Tô Hòa đứng thẳng hồi lâu mới thở ra một hơi dài. Tỉnh táo lại, lại nhìn Tô Hoa Niên, như nhìn Chí Bảo, báo một tiếng hung hăng hôn một cái, ôm nàng chuyển mấy vòng. Tô Hoa Niên sắc mặt dâng lên điểm điểm đỏ bừng, nhưng cũng mừng cho phu quân đã ngộ ra. Tô Hòa vui vẻ, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt vì sao lúc trước sẽ cảm thấy thần thông thiếu linh hồn. Bởi vì thần thông của hắn không thuộc về chính hắn, năm đó ở trấn Tà Đạo Cung nhìn thấy hình tượng võ tổ thủ hộ truyền thừa đạo cung. Thiên quân như mưa, mỗi giọt thiên quân đều là một thế giới. Lúc trước thái tổ đánh nguyên một trong chỉ, rõ ràng dùng loạn nhận, hết lần này tới lần khác cho Tô Hòa một loại cảm giác. Loạn nhận của thái tổ cực kỳ nghe lời, không giống Tô Hòa, chính liền đều bổ, từng thấy thái tổ trấn sát nguyên một trong chỉ hơn trăm lần. Thần thông tùy tâm sở dục, thần thông của Tô Hòa không có linh hồn, không có ý chí của hắn, chỉ là đơn thuần từ trong huyết mạch truyền thừa mà đến. Dốc hết toàn lực phát huy chiến lực càng mạnh, chỉ có vậy thôi, còn chư vị tộc thúc, lão tổ bọn họ thần thông đã sinh ra các loại biến hóa. Mang theo lạc ấn đặc hữu của họ, họ đem thần thông đổi thành phù hợp nhất với chính mình. Kỳ thật Tô Hòa cũng vô tình hay cố ý thử làm như vậy. Thiên quân của hắn đã hóa thành một mảnh kiếm trận, nhưng Tô Hòa vẻn vẹn đem kiếm pháp mình lĩnh ngộ dung nhập thiên quân. Không giống Long Quy khác thần thông năm đó, người Long Quy tu hành, mỗi lần khai thiên đều là tự thân lĩnh ngộ, ngưng tụ đại đạo đạt tới cực hạn, ngưng tụ khai thiên thần khí, thần thông của họ dung hợp lý giải của chính mình về đại đạo. Tô Hòa không có tự mình lĩnh ngộ đại đạo, thần thông bên trong không có linh hồn của mình, cho nên so với chư vị tộc thúc, Tô Hòa luôn cảm thấy mình lỗ mãng, thậm chí thường xuyên lộ ra như kẻ mù chữ. Lĩnh ngộ đại đạo không phải chuyện một sớm một chiều, động một tí ngàn năm vạn năm, gấp cũng vô dụng, bất quá có một con đường đại đạo, hắn nắm giữ rất tốt, thậm chí duy nhất bằng tự thân ngưng tụ khai thiên thần khí. Giờ phút này còn hóa thành cây phù tang trấn bên trong thế giới. Tô Hòa lôi kéo tay Tô Hoa Niên nhẹ nhàng xoa, nàng dâu, ta chỉ có một con đường, sẽ giúp ta tu hành một cái nha. Vợ chồng đồng tâm, lòng có linh tê, Tô Hoa Niên khoảnh khắc liền biết hắn đang nói gì, sắc mặt đỏ lên, ngay cả cổ cũng có mấy phần đỏ ý. Đôi môi hé mở nhưng không nói ra lời. Loan Phượng Hòa Minh thuật kỳ lạ, trên cơ bản tất cả công pháp đều có thể tu hành trong song tu, hiệu quả cực dai. Lần này hấp thu kiếm vận quá nhiều bị ép tỉnh lại, lại không luyện hóa, hấp thu kiếm vận trước tiên, ngược lại quỷ thần xui khiến hướng Tô Hòa mà tới. Trong lúc bất chi bất giác, nàng nghĩ tới đầu tiên không phải tự mình luyện hóa mà là để phu quân giúp nàng. Tô Hoa Niên kịp phản ứng, nghĩ thông suốt biến hóa của tự thân, trong mắt hiện lên một đạo xấu hổ giận dữ, thầm hận chính mình, nhưng còn chưa kịp nói, Tô Hòa đã xông tới, phong bế răng môi nàng, đem tất cả lời nói ngăn ở đầu lưỡi. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, tiếp đó thân thể run lên, lại là ở bên ngoài, phu quân lại chưa từng đưa nàng vào trong phòng, hắn tựa hồ đặc biệt thích bên ngoài, không chỉ hắn, ngay cả Kỳ Tỷ Tỷ cũng không khác gì. Ngày đó tu hành tỉnh lại ở Tuyết Sơn, liền thấy hai người trời làm đệm chăn nước làm giường, ngay trên mặt hồ thu nước không kiêng nể gì cả, dù người trong hồ thu đã sớm bị dọn sạch. Ngay cả lão cẩu của Trường Nguyệt Phủ cũng được phong linh trí, bị ép tu dưỡng, nhưng là, dã ngoại, Tô Hoa Niên thân thể run lên, tránh thoát Tô Hòa ôm hôn, thanh âm thấp như muỗi kêu, trở về, đây là quật cường sau cùng của nàng, cái gì cũng tốt, duy chỉ có không thể bên ngoài, không có phòng ở che chắn, phảng phất bốn phương đều có mắt thăm dò. Tô Hòa cười ha ha một tiếng, tôn trọng nàng dâu, một dòng nước vòng quanh tiên tử bay vào nhà cỏ, lập tức liền nghe thấy hai đạo hơi thở dồn dập trong nhà cỏ. Tiếng sột soạt vang lên, ngay sau đó là tiếng tìm tòi, tiếng mút mát, rất lâu sau mới có một tiếng kêu uyển chuyển duyên dáng. Là duyên dáng nhưng cũng mang theo ý thanh lãnh mà vẫn mang theo sự mong muốn và xua đuổi. Một tiếng rồi lại một tiếng, toàn bộ nhà cỏ đều run rẩy, phát ra tiếng kêu chi chi nữ nữ không chịu nổi gánh nặng. Liên tiếp hai lần thở dốc kịch liệt, mới có thanh âm của Tô Hòa truyền đến, nàng dâu, hay là ta vận chuyển công pháp a? Quá mức trầm mê, chỉ tham hưởng thụ, cũng không từng song tu, tê. Tô Hòa vừa mới dứt lời liền cảm giác đầu vai đau đớn. Trong ngực y nhân lại đầy mặt xấu hổ giận dữ, cắn một cái trên vai y, Tô Hoa Niên hàm răng cắn chặt, người này, nói dường như nàng không chịu vận chuyển công pháp, là ai xa vào? Tô Hoa Niên cắn môi dưới, run rẩy nhẹ ra một hơi, trên thân Loan Phượng Hòa Minh thuật khí tức dâng lên, một con chim phượng treo ở đỉnh đầu, Tô Hòa đỉnh đầu một con chim loan dâng lên, hai chim truy đuổi đùa giỡn. Giờ phút này Tô Hòa khoanh chân ngồi trong ghế, Tô Hoa Niên mặt đối mặt dán ngồi trong ngực y. Đều là ngũ tâm hướng thiên, thích hợp nhất tu hành, khí tức giao lưu bên trong, xen lẫn chập trùng lên xuống, khẽ kiều thở, nhà cỏ trên kiếm khí quấn quanh, lại dần dần nội liễm, trong nhà cỏ truyền đến thanh âm nghi hoặc của Tô Hòa. Nàng dâu, kiếm khí của ngươi ngưng tụ bên ngoài, kích động lúc sẽ không sơ sẩy khống chế, lỡ không xem chừng đưa nó chặt đứt trong cơ thể ngươi. Lời còn chưa nói hết, Tô Hòa vội vàng cầu xin tha thứ, sai, sai, sai, nàng dâu ta sai rồi, không biết Tô Hoa Niên làm cái gì. Tô Hòa vội vàng nhận tội cần thái độ, nhà cỏ lay động kịch liệt hơn, lại hồi lâu, thanh âm hơi run của Tô Hoa Niên mới truyền đến, phu quân chưa có trêu ghẹo ta không giống Kỳ Tỷ Tỷ, ta thích ứng không tới việc chọc ghẹo như vậy. Tô Hoa Niên sắc mặt đỏ bừng, nàng cái gì đều chịu, nhưng xin phu quân chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ, nàng cùng Kỳ tỷ tỷ thật khác biệt, Kỳ tỷ tỷ có thể ngôn ngữ trợ hứng, nàng chỉ muốn yên tĩnh tu hành. Tốt, Tô Hoa lập tức đáp ứng, nhưng là, một mình ngươi lên tiếng không tính a. Tô Hoa Niên lườm hắn một cái, hắn nếu không hồ ngôn loạn ngữ, nàng sao có thể lên tiếng, nhưng Tô Hoa tồn tại tựa hồ chính là vì đâm thủng lời nói dối của nàng. Biển Hoa chưa nói xong chính là một tiếng duyên dáng gọi to. Ngô, cảm thụ được Tô Hoa đột nhiên mạnh mẽ, Tô Hoa Niên nghe chính mình thanh âm, lập tức càng thêm xấu hổ giận dữ, nhưng còn chưa kịp phẫn nộ, thanh âm liền lại uyển chuyển bắt đầu, dài dài ngắn ngắn, không biết cuối cùng kỳ, gió núi thổi qua kiếm sơn, mặc dù bất kể tuế nguyệt, không cảm giác thời gian, nhưng một cây cỏ từ nảy mầm đến trưởng thành, cũng nên chân chính dùng đến 4-5 ngày, thông u kiếm thảo đổi một đám, những ngày thời gian kiếm khí trên kiếm sơn vờn quanh, chủ nhân kiếm ý tăng nhiều, bọn chúng sinh trưởng cũng sắp hơn rất nhiều, cho đến nhà cỏ dần dần không có tiếng vang, chỉ có loan phượng hai chim bay lượn bay múa, cũng không biết bao lâu, kiếm ý thu lại, Tô Hoa Niên một thân áo trắng như tuyết, bước liên tục nhẹ nhàng ra khỏi nhà cỏ, mặc dù đã khôi phục bộ dáng thanh lãnh tiên tử, nhưng giữa đầu lông mày trong lúc lơ đãng vẫn như cũ một tia kiều diễm lạnh mị hiện lên. Lãnh diễm không gì sánh được, Tô Hoa Niên không dám ngoảnh lại nhìn nhà cỏ, đi tới một bên, đứng trên đỉnh núi dốc hết toàn lực bình tâm tĩnh khí. Hồi lâu mới lần nữa đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu, kiếm vận tiên kiếm, một tiếng kiếm minh lần nữa rơi xuống, hết thảy bình thường trở lại, tựa như cái này đến cái khác tuần hoàn, hấp thu kiếm vận, lại tại Tô Hoa trợ giúp luyện hóa kiếm vận, nghỉ ngơi nhàn rỗi, Tô Hoa liền cấu tứ thần thông tổ hợp, việc thần thông phụ linh, để thần thông mang lên tự thân đạo vận không phải một hai ngày. Y giờ phút này cũng chỉ là mông lung biết rõ nên làm thế nào mà thôi. Y cũng thỉnh thoảng đi ra kiếm sơn, xem xét đạo ấn ngưng tụ trình độ, thái tổ cho phương pháp bổ ra bản nguyên không gian, cần đạo ấn tích lũy đạt tới trình độ nhất định, Tô Hoa tự nhiên hy vọng đạo ấn ngưng tụ càng nhanh càng tốt. Hắn mặc dù trầm mê tu hành ở bản nguyên không gian, nhưng hy vọng tùy thời có thể rời khỏi nơi đây, có thể đạo ấn ngưng tụ đầy đủ, hắn không ly khai, nhưng không thể đạo ấn không đủ, bị nhốt ở đây, Tô Hoa hành tẩu tại bản nguyên không gian, đi qua khắp nơi đạo ấn, trong lúc hành tẩu bỗng dưng ngơ ngẩn, nhìn xem đạo ấn, trong mắt bỗng nhiên một mảnh tinh ý dâng lên, ngay cả hơi thở đều dồn dập, đạo ấn này liền bản nguyên không gian đều có thể xâm chiếm. Nếu đem đạo ấn rơi vào hổ cốt xương sống lưng, rơi vào Bạch Hổ Thành, chương 613, Bạch Linh, nhà gọi tỷ tỷ, Tô Hoa không biết đạo ấn này từ đâu mà đến, chỉ là ở chỗ này hoạt động tự nhiên liền rơi xuống. Nhưng đây là đặc quyền của Nguyên, Tô Hoa Niên cũng ở chỗ này, nhưng không có lưu lại đạo ấn, nàng thuộc về lén qua, thoát ly kiếm đạo trường hà tất lên nguy cơ. Tô Hoa câu thông một viên phù văn, chọn trên ngón tay cẩn thận chu đáo, hồi lâu sau ung dung ngẩng đầu lên, một mặt mộng bức, không thể hiểu được phù văn này, hoàn toàn không phù hợp tam đại yếu tố của phù lục. Nhìn không ra đâu là nguyên phù, đâu là thuật phù, đâu lại là định phù, nhưng lại cho Tô Hoa một loại cảm giác càng xem càng quen mặt, giống như đã từng quen biết, lại vô luận như thế nào đều không ức nổi, chuyện này rất không thích hợp. Đến cảnh giới của Tô Hoa, xem qua không quên chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, đảo qua một chút ức vạn năm sẽ không quên, trừ khi ký ức bị chạm, nếu không chỉ cần gặp qua tất nhiên nhớ kỹ. Tô Hoa khoanh chân ngồi tại hư không, nhìn xem phù văn giữa ngón tay, chân mày cau lại, cứ như vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm phù văn, không biết bao lâu, hai mắt đột nhiên sáng lên, một đạo ý thức rơi vào ý khiếu, tiến vào truyền thừa đạo cung, trực tiếp hướng đạo ảnh truyền thừa của Bạch Linh nhìn lại. Trên đạo ảnh ba đạo đại phù, một viên quẻ đo, một viên thời gian, còn có một viên Tô Hoa không hiểu, kỳ thật ba cái đều không hiểu, chỉ là hai cái trước tự động hiển lộ công năng, quả thứ ba đến nay chưa từng hiển lộ công hiệu thôi. Tăng thêm nha nha tân truyện tới, phù văn thần bí Bạch Linh lưu lại đã trọn vẹn 4 cái. 4 cái phù văn này đều có một cái đặc thù chung, không phù hợp ba đại định lý, trước kia kém kiến thức, không có suy nghĩ nhiều, khi quẻ tượng phù văn cùng thời gian loại phù văn hiển lộ tác dụng, cũng loáng thoáng có thể từ đó nhìn thấy, định phù, cái bóng, phù văn định phù, là thiết trí khi nào, chỗ nào, loại tình huống nào kích hoạt phù văn, lúc này lại nhìn hai đạo phù văn này, định phù căn bản không phải tất cả nguyên phù văn, chỉ là ngoài định mức đánh bên ngoài tiếp vật trang sức lên nguyên bản phù văn. Tô Hoa vẫn là triệt để không hiểu nguyên bản phù văn. Bốn đạo phù văn tướng mạo khác lạ, Tô Hoa ý thức quan trắc phù văn Bạch Linh lưu lại. Chân thân nhìn chằm chằm đạo ấn bản nguyên thế giới, khóe miệng dần dần trống lên, quả nhiên quen mặt, phù văn tướng mạo hoàn toàn khác biệt, tác dụng cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng thủ pháp vẽ phù văn của Bạch Linh, tất nhiên tìm hiểu thủ đoạn ngưng tụ đạo ấn bản nguyên không gian. Bọn chúng thoáng như đồng nguyên, Tô Hoa không hiểu, nhưng trực giác thú loại vẫn còn ở đó. Tô Hoa nhìn chăm chú phù văn Bạch Linh lưu lại, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài một điểm không rơi. Cẩn thận tham ngộ, đạo ấn không hiểu, liền bắt đầu nhìn từ phù văn của Bạch Linh, dựa vào phẩm giai tới nói, cho rằng có thể sẽ cấp thấp hơn một chút. Tô Hoa tham ngộ nửa ngày, Sau đó ánh mắt rơi vào quẻ đo phù văn, tộc tỷ, giúp một chút đi, ta muốn mượn dùng thủ đoạn đạo ấn bản nguyên không gian chiếm cứ một bộ khung xương bạch hổ. Nên làm thế nào? Tô Hòa thanh âm bãi lạn, y thật không hiểu, tiết học không đủ, nhìn phá thiên cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Quẻ đo phù văn lóe lên, biến thành một đạo mặt kính, trong kính một vị nữ tử tịnh lệ, một thân trang phục đuôi ngựa buộc lên, lưu loát đến cực điểm, lại hào vô hình tượng gặm một cái đùi gà, nha, thiếu niên, lại gặp mặt, Tô Hòa, khí tức sinh hoạt quá nồng, hắn hoài nghi người phụ nữ này đang cùng y video, nàng dâu, phi, Bạch Linh trong gương phun ra một cây xương gà, gọi tỷ tỷ, Tô Hòa như bị đạp cái đuôi mèo to, ý thức thể tra một cái nhảy dựng lên, yêu nữ, ngươi thật ở đây, Bạch Linh cười hắc hắc bắt đầu trong kính, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đáng tiếc vẫn là giả nha, Tô Hòa nhíu mày, Bạch Linh hừ hừ nói, sớm đã nói với ngươi, ngươi khai thiên tự thành thiên địa, ta không tính được tới ngươi rồi, năm đó ngươi lưu lại khí cơ, sớm sử dụng hết nha, nhưng ta có thể đoán được, gặp mặt ngươi khẳng định không phải gọi nàng dâu, chính là để cho nương tử, ngươi cứ như vậy lắc lư đầu kia ngốc long, ta mới không mắc mưu, Bạch Linh một bộ ta rất thông minh, ta một chút đều không dưa, ngươi đừng nghĩ lắc lư ta bộ dáng, nói chuyện đưa tay một điểm, chữ viết hiển lộ trên mặt kính, đạo này tàn ảnh chỉ có ngươi tiến vào bản nguyên không gian mới có thể xuất hiện. Để cho ta đoán xem bây giờ ngươi muốn hỏi cái gì. Bạch Linh nói chuyện, xanh thảm ngón tay ngọc lần lượt điểm kích trên mặt kính. Mỗi điểm một lần trên mặt kính lại thêm một hàng chữ. Ngươi muốn hỏi nữ tử bản nguyên không gian kia là ai? Theo hầu như thế nào? Vẫn là muốn hỏi, lưu lại đạo ấn có thể chiếm đoạt thiên đạo chi vị hay không? Thành tựu thiên địa cộng chủ? Hoặc là muốn hỏi như thế nào đem đại đạo trường hà nơi đây lấy đi? Lại hoặc là muốn hỏi lai lịch bản nguyên không gian? Theo Bạch Linh, toàn bộ trên mặt kính lít nha lít nhít hiện đầy vấn đề. Cơ hồ che khuất triệt để thân hình nàng, thẳng đến Bạch Linh phát rèm châu, đem đầy bình phong văn tự đẩy ra, chớp mắt nhìn xem Tô Hòa, thần kỳ không, nàng mở miệng hỏi, sau đó cười hắc hắc nói, đây chính là trạng thái xưa nay của ta, mỗi một sự kiện đều chí ít có thể thôi diễn mấy trăm loại khả năng khác biệt. Bói toán liền muốn tại cái này mấy trăm loại khả năng tính bên trong, tìm tới khả năng nhất vấn đề cùng đáp án, tiểu tộc đệ, tỷ tỷ mỗi ngày đều mệt mỏi quá rồi, nàng oán trách, mệt mỏi, không muốn bói toán, tự ngươi tuyển vấn đề đi. Tuyển vấn đề phù văn tự động tính ra kết quả, nói đến chỗ này, con người nàng đảo một vòng cười hắc hắc nói, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta, chỉ có thể chọn một vấn đề hao hết phù văn lực lượng, liền phải nghỉ hồi lâu đó, nàng nói dứt lời lại co lại đến văn tự rèm châu về sau. Lờ mờ có thể nhìn thấy, đang bưng chân gà gặm vui vẻ, Tô Hòa xem một cái vấn đề, nhẹ giọng hỏi, tộc tỷ, lần này hỏi qua một vấn đề, phù văn khôi phục còn có thể hỏi vấn đề khác phía trên này không? Bạch Linh trên mặt kính không trả lời. Chỉ lầm lũi ăn miệng đầy chảy mỡ, thẳng đến liền xương cốt đều cắn nát nuốt xuống, trên tay mới nhóm lửa diễm thiêu hủy dầu trơn, đẩy ra rèm châu hướng ra phía ngoài xem ra, tiểu tộc đệ, ta đoán ngươi thấy nhiều vấn đề như vậy, nhất định lòng tham không đủ, nghĩ biết rõ đáp án tất cả vấn đề, muốn hỏi còn có hay không cơ hội hỏi lại. Hắc hắc, đương nhiên có thể, nàng một bộ trí tuệ vững vàng, ta cũng không phải đầu đường mãi nghệ lừa đảo, ta xem bói đều có thể nói nhiều minh bạch nói nhiều minh bạch. Bạch Linh, quẻ sư bại hoại, không hiểu làm thần bí. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bên trong, Tô Hòa hiểu rõ, tìm một cái cùng sở cầu của y nhất tương cận trong tất cả vấn đề. Đạo ấn bản nguyên không gian, có thể trộm đi chiếm làm của riêng không? Ngón tay một điểm, văn tự kia xoay tròn biến lớn, khoảnh khắc chiếm cứ toàn bộ mặt kính, hóa thành một đạo hình tượng, trong bản nguyên không gian tĩnh mịch, kiếm sơn treo trên bầu trời, Tô Hòa cách ăn mặc yêu diễm nghiêng đầu nhìn xem một viên phù văn xuất hiện trước mặt. Bộ dáng là Tô Hòa, nhưng ánh mắt kia xem xét chính là Bạch Âm đỉnh lấy ra của y. Kiếm sơn không thuộc về ngưng tụ bản nguyên không gian, phía trên cũng sẽ không có đạo ấn lưu lại, nhưng Tô Bạch Âm kia lại không biết dùng thủ đoạn gì ngưng tụ ra một viên đạo ấn. Giờ phút này y cầm trong tay một thanh cạo thịt đao nhỏ, một đao đâm vào trong hư không, chuyển một vòng tròn, sinh sinh tương đạo ấn kia tính cả một khối hư không đào xuống tới. Tiện tay hất lên, đem loại bỏ thịt đao quăng về phía nhà cỏ kiếm sơn. Cắm rơm rạ, y xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc hướng đạo ấn kia chộp tới, trong miệng còn tại vương bà bán dưa, không hổ là ta. Ai cũng không ngăn được. Y đưa tay một điểm, đạo ấn vặn vẹo lên bị thu bắt đầu, địa phương bị cắt tới đạo ấn ngọ nguậy khôi phục nguyên dạng. Lại một viên đạo ấn chậm rãi ngưng tụ ra. Tô Hòa, bốn cái phù văn Bạch Linh lưu lại, nguyên lai là như vậy tới, không phải đồng căn đồng nguyên, căn bản chính là chiếm đoạt đạo ấn bản nguyên không gian. Tô Hòa kinh ngạc, hình tượng đến đây liền vỡ vụn, quẻ đo phù văn lần nữa ảm đạm đi, lực lượng không đủ. Tô Hòa, đừng làm rộn, luôn cảm thấy Bạch Linh trộm lực lượng quẻ đo phù văn. Thời điểm khác cần quái toán chân chính, lực lượng sẽ tiêu hao bình thường, lần này chính là đơn thuần phát hình sự tình đã từng phát sinh. Tiêu hao lực lượng kia. Chương 614, Bạch Linh, nhà gọi tỷ tỷ, rời khỏi không gian truyền thừa, sóng nước dưới thân Tô Hòa lật một cái, thả người tiến vào kiếm sơn, hướng đỉnh bên cạnh nhà cỏ nhìn lại, quả nhiên y tìm thấy một thanh loại bỏ thịt đao nhỏ ở đó. Đao nhỏ này rất kỳ lạ, dựa vào cảnh giới của Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên, rơi trên kiếm sơn một nháy mắt, liền có thể cảm giác được một ngọn cây cọng cỏ nơi đây. Thậm chí xuyên thấu qua nhà cỏ trực tiếp nhìn kiếm đạo trường Hà không biết bao nhiêu lần. Nhà cỏ trong mắt bọn họ cùng thủy tinh không khác, lại vẫn cứ chưa từng phát hiện đao nhỏ này. Thậm chí sau khi Tô Hòa rời ánh mắt đi, lần thứ hai nhìn cũng không tìm thấy đao nhỏ, chỉ có biết rõ đao nhỏ ở chỗ này, xác thực muốn đi tìm chuôi đao này, mới có thể nhìn thấy nó. Tô Hòa hóa thành thân người, cánh khẽ vỗ rơi vào trên đỉnh nhà cỏ, vẫy tay, đao nhỏ không bay lên, không thể dùng khống vật, ngự kiếm thủ pháp khống chế đao này. Tô Hòa xoay người rút nó ra, đao nhỏ lớn cỡ bàn tay, rơi vào trong tay lại nặng thiên quân, như tại ngoại giới, từ tinh không quăng về phía bất kỳ đại thế giới nào. Không cần ngoại lực phụ trợ, đều có diệt quốc chi uy, giữ đao nhỏ trong tay, băng băng lành lạnh, cán đao hơn mấy cho phép mau mau sợi rễ nhô ra. Đâm vào trong tay Tô Hòa hút ra nửa điểm tiên huyết. Tựa hồ xác nhận thân phận Tô Hòa, hàn quang lóe lên trên đao, cùng Tô Hòa sinh ra liên hệ mật thiết, rơi vào trong tay cũng không còn nặng nề như vậy, Tô Hòa cũng tùy thời tùy chỗ có thể cảm ứng được nó. Chỉ tay một điểm, loại bỏ thịt đao nhỏ bay lên, có thể ngự kiếm, thanh âm hoạt bát của đao nhỏ truyền đến, "Nha, tiểu tộc đệ, đã đến nơi này à? Đao này không thể rời khỏi bản nguyên không gian đâu." Thanh âm kia lóe lên một cái rồi biến mất, chuyên môn là Tô Hòa lưu lại, truyền lại xong liền biến mất không thấy. Tô Hòa cười, nhà đầu này làm thế nào cách nhiều năm như vậy, vững tin y cuối cùng sẽ có một ngày đến nơi đây. Đã quẻ đeo không đến y mà, đây chính là thủ đoạn bố cục đại năng, không nghĩ thêm những này, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Tô Hoa Niên lại lâm vào trạng thái hấp thu kiếm vận. Tô Hòa dậm chân đi ra kiếm sơn, rơi vào phong hoàng đại thế giới bản nguyên hình chiếu, tìm một viên đạo ấn rất gần phong hoàng cung, ngự đao nhỏ cắm vào đạo ấn bên cạnh trong hư không. Cắm vào cảm giác cực mạnh, tựa như đâm vào đá. Xoay tròn, một mảnh nhỏ hư không đều bị cắt xuống, hổ phách bao vây lấy một viên đạo ấn, nhưng khác với bạch âm cắt hư không trong kính, Tô Hòa cắt đứt đạo ấn, hư không khôi phục cực kỳ chậm chạp, mức độ khôi phục gần như không thể dò xét, muốn khôi phục triệt để, chỉ sợ cần ít nhất trăm năm, khác với hình ảnh bạch linh, mắt trần có thể thấy sự khôi phục, càng không có dấu hiệu đạo ấn mới ngưng tụ, có lẽ cần nơi này khôi phục triệt để mới có thể ngưng tụ. Lại không biết tại sao lại đối đãi khác nhau, Tô Hòa nghi hoặc, xúc giác quay tròn rơi xuống. Rơi vào trong tay, đào ra đạo ấn, phẩm chất, 5 điểm, nhân phẩm bùng nổ, phù văn trong tay nhúc nhích, tham lam thôn phệ, chiếm hữu hư không cùng nhau cắt xuống, quyền sở hữu xác định, thần thức Tô Hòa cảm ứng, có thể cảm ứng được hiệu dụng của phù văn, cắm cờ, chiếm lĩnh, đó là tác dụng cơ bản của đạo ấn, nhưng tác dụng chân chính của phù văn, cần Tô Hòa thiết lập khác, tựa như thời gian và quẻ đo của Bạch Linh, Tô Hòa không tùy tiện lãng phí phù văn đạo ấn, trở về kiếm sơn lấy ra nửa bộ hổ cốt bạch hổ. Hóa thành ý thức bạch hổ chui vào xương sống lưng, trong khoảnh khắc đã ở bạch hổ thành, Tô Hòa không tiếp tục thử nghiệm nhiều, móng vuốt đạp mạnh, phù văn vừa thu phục phiêu nhiên rơi xuống, phù văn lớn bằng quả đào trong không gian bản nguyên, rơi vào nơi này lại như núi cao biển rộng, che đậy cả thiên địa, rơi xuống sao trời, thành trì rách nát toàn diện vặn vẹo, phù văn đạo ấn tựa như vương giả bá đạo đến cực điểm. Trong thiên hạ đều là vương thổ, phù văn đạo ấn rơi xuống, khí tức độc thuộc Tô Hòa lan tỏa ra bốn phương, tựa như một trận cuồng phong thổi qua. Thành trì đầu tiên chịu ảnh hưởng, trong khoảnh khắc liên hệ không thể chia cắt với Tô Hòa. Tựa như vốn dĩ thành trì thuộc về hắn, có thể thực hiện, Tô Hòa mừng rỡ, nghe tiếng trống vang trong thành, quân trận ầm ầm xếp hàng, từ trong thành trào ra, đây là uy thế của hắn, sát khí ngưng tụ, cùng loại quân đội chân huyết long quy, bạch hổ nhất tộc đem sát khí bạch hổ hóa thành quân sĩ. Thủ vệ thành, muốn truyền nhận thần thông, trước thắng chính mình, thắng địch dễ dàng, thắng chính mình khó, lần lượt chiến thắng chính mình, lần lượt truyền thừa thần thông. Cho đến đỉnh cao nhất, đạo ấn bá đạo, đạo vận cuồn cuộn lan tỏa bốn phương, toàn bộ chiến vực bạch hổ bị đạo ấn kích thích, từng đạo khí tức bạch hổ dâng lên, ngưng tụ thành tàn ảnh bạch hổ trên không trung, giống tiếng rít nổ ra từ miệng hổ, tàn ảnh bạch hổ muốn nổ tung, sắc mặt Tô Hòa biến đổi, bạch hổ này tồn tại đồng dạng với hồn thức, không nói một lời liền muốn làm vỡ nát toàn bộ chiến vực bạch hổ. Tiền bối, bạch hổ tuyệt tự, lại không truyền thừa, ức vạn năm chỉ ta một đầu bạch hổ, hôm nay chiếm đoạt địa truyền thừa của tiền bối. Không chỉ vì ta, càng thêm bạch hổ nhất tộc. Tô Hòa gấp giọng gào thét, một đạo khí tức bạch hổ dâng lên, ngăn lại tàn ảnh bạch hổ. Mắt hổ bạch hổ buông xuống nhìn về phía Tô Hòa, hắn tựa hồ không thể nói chuyện, cứ lẳng lặng nhìn, đôi mắt như muốn nhìn thấu Tô Hòa. Tô Hòa bước về phía trước, một tiếng hổ gầm mang hàm nghĩa, tại hạ vốn không phải bạch hổ, mà là long quy nhất tộc, cơ duyệt xảo hợp tu hóa thú thiên, thứ ba là bạch hổ, mới có thể nhập nơi của tiền bối. Hôm nay mang chiến vực bạch hổ của tiền bối ra, ngày khác hoàn thiện. Thế gian hổ loại lại có thể đi con đường thần thú. Nếu không tất cả hổ loại thần thú, coi là thật tuyệt tích. Tại hạ chính là cuối cùng một đầu. hổ gầm của Tô Hòa rớt, trước mặt triển khai hình ảnh tế long thần, tràng cảnh bạch hổ hóa hư bị bọn hắn liên thủ đánh bại. Bạch hổ rơi xuống đất trong long môn, như đồ sứ rạn nứt tản ra, ánh mắt bi thương xa xăm, lại không phải để ý chết sống của mình, ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, trong miệng nỉ non, Lục Ngô, Khai Sáng, Sô Ngu, lúc ấy không biết, lúc này nhìn lại, trong tiếng nỉ non của bạch hổ, lại ngậm tuyệt vọng và không cam lòng vĩnh thế, còn có tự trách sâu sắc. Theo âm thanh, thân thể bạch hổ triệt để vỡ vụn, trên bầu trời, hư ảnh bạch hổ khẽ run, than nhẹ một tiếng, phát ra chữ đầu tiên, vâng, đây là tên của bạch hổ trong long môn. Tô Hòa nghi hoặc, chỉ thấy tàn ảnh bạch hổ trên bầu trời đổ sụp, hóa thành minh châu đánh tới, đâm vào mi tâm Tô Hòa, hóa thành ý niệm, chỉ có một chữ, một tác dụng, tả, tác dụng duy nhất, cho phép Tô Hòa cảm nhận được nửa kia của xương sống lưng. Tựa như truyền thừa đạo cung long quy để ý khiếu, địa truyền thừa bạch hổ, ở trong xương sống lưng, tìm được xương sống lưng hoàn chỉnh, Tô Hòa mới có được địa truyền thừa chân chính, nơi này chỉ là một nửa xương sống lưng mang theo truyền thừa. Có thành trì đổ sụp, có thần thông không ở nơi này, có binh sĩ bị đạo ấn cướp đoạt nhưng hư ảo, chưa từng ngưng tụ, không thể truyền thừa chân chính, đạo ấn bá đạo, cơ hồ khi hồn thức bạch hổ ngây ra, liền lay động toàn bộ chiến vực bạch hổ, xâm chiếm nơi này trước bạch hổ, chính là linh trí bạch hổ không còn vẫn muốn phá vỡ nơi này. Cũng không thể ra sức, một viên xúc sắc quay tròn rơi xuống, hai điểm, chiến vực bạch hổ hiện ra bóng chồng, chia một thành hai, tựa như hai tòa điệt ra cùng nhau thế giới, nhưng, hai nửa người trên không thể tạo thành một người hoàn chỉnh. Hai đoạn xương sống lưng giống nhau mang tới địa truyền thừa, cũng không thể ghép thành địa truyền thừa hoàn chỉnh, ý thức Tô Hòa thoát ra xương sống lưng, trở về chân thân, liền cảm giác lực lượng có như không truyền đến trên xương sống lưng bạch hổ. Chương 615, Bạch Linh, nhà gọi tỷ tỷ, mà trong cơ thể Tô Hòa, một chiến vực bạch hổ hoạt bát chậm rãi thành hình trong xương sống lưng. Truyền thừa giấu trong huyết mạch, từng chút rơi vào chiến vực bạch hổ, hóa thành thành trì, sấm rền vang, chống trận oanh minh, giết, giết, tiếng la giết và hổ gầm vang vọng. Tô Hòa thở phào, thu phù văn đạo ấn, thu hổ cốt, phù văn đạo ấn bá đạo, nhưng chỉ đoạt lại truyền thừa, rơi vào hổ cốt không tan thành vật của Tô Hòa, cũng không luyện hóa hổ cốt, chỉ đoạt địa bàn, mà chiến vực bạch hổ vẫn còn trong hổ cốt, xúc sắc phục chế một chiến vực, Tô Hòa lại không dùng đến, hắn một đầu bạch hổ chỉ cần một tòa, trong ý thức, khí tức bạch hổ biến thành minh châu, run rẩy trên dưới, nó cố gắng cảm ứng một nửa kia của xương sống lưng, lại không cảm giác được dù thế nào, nơi đây chính là không gian bản nguyên. Đến hồn thú còn không liên hệ được, huống chi hồn thức bạch hổ, sao có thể đột phá? Tô Hòa nghi hoặc, tiến vào xương sống lưng trong ý thức, chui qua một cửa ải, tiến vào chiến vực bạch hổ, tuy chỉ có một nửa truyền thừa, thành trì không đầy đủ, còn gần nửa thần thông Tô Hòa coi trọng không thể ngưng tụ thành trì ở đây. Nhưng cũng đủ Tô Hòa mừng rỡ, chính là một nửa truyền thừa này, đều có ba đạo truyền thừa Tô Hòa vô cùng yêu thích. Tô Hòa đảo mắt, gào thét phóng tới một thành lớn, đại chiến trong khoảnh khắc khởi xướng, bạch hổ xác thực sinh ra vì chiến tranh. Chiến trận trong thành so với Phong Hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá uy lực thành trì dựa theo cảnh giới của Tô Hòa mà đến. Tô Hòa chỉ khai thiên tứ trọng, nhưng chiến lực lại vượt xa khai thiên tứ trọng, một trận đại chiến không tính là nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ hơi tận hứng, Tô Hòa đã đánh vào thành, chiếm lĩnh quốc trụ, thành trì thần thông chỉ phỏng theo thành trì xây lên, không phải thành trì thật sự, trong thành không có phủ thành chủ, chỉ ở trung ương có một cây cột thông thiên, giành lại, thần thông tự nhiên truyền thừa đúng chỗ, thần thông, lôi răng, xúc sắc rơi xuống. Hai điểm, đạo truyền thừa này có chút không trên không dưới, truyền thừa một đạo chưa từng đạt tới sức chịu đựng cực hạn của Tô Hòa, nhưng không đủ để truyền thừa thêm một đạo. Tô Hòa rời khỏi chiến vực bạch hổ, trải nghiệm từng tia biến hóa trong cơ thể, lôi răng như tên gọi chủ yếu ở răng nanh, chính là thần thông cắn xé, kỳ thật càng thích hợp thú thân cũng không thể hiện ra thân người sau còn lưu manh nhào tới cắn tay. Người, bất quá Tô Hòa muốn thử, dung hợp lôi răng và thao thiết thực pháp, nếu làm được thần thông này sẽ thăng hoa, chính là một trong những thần thông cấp cao nhất của Tô Hòa. Lôi nha tuyệt mạnh tấn công, thêm đặc tính thôn phệ bản nguyên của thao thiết thực pháp, lối ra liền không đường sống. Tô Hòa nằm trên bãi cỏ mặc cho thông u kiếm thảo vuốt thân thể, đồng thời tu hành thao thiết thực pháp. Thao thiết thực pháp là thuật pháp không phải thần thông, kỳ thật không cần bạch hổ thân chuyên môn tu hành, chỉ cần hiện ra thân người, Quy Thân và Khổng Tước đã nắm giữ thuật pháp tự nhiên ở trong thân thể, có thể thử dung hợp. Nhưng Tô Hòa phát hiện hắn có đường tắt để tu hành thuật pháp, cùng một đạo thuật pháp, một thân tu thành, một thân khác lại tu. Sau đó thân người dung hợp, thuật pháp sẽ tiến giai, tựa như phẩm cấp tăng lên, cái này tăng lên không xung đột với xúc sắc, khó trách nói tu sĩ tu hóa thú thiên, tu đến cực hạn, bốn thân dung hợp có thể tùy tiện mở tiên môn. Tô Hòa cảm thấy thuyết pháp này tuyệt đối bảo thủ, bốn thân dung hợp mở tiên môn tiên nhân tu hóa thú thiên tuyệt đối cường hoành hơn thường tiên nhân. Nhiều, hơn rất nhiều, đáng tiếc Tô Hòa là thần thú, không có thần hồn, nếu không thần hồn duy nhất, một thân tu thành thuật pháp, một thân khác tu, khoảnh khắc mà thành. tựa như quỷ tu, hơn phân nửa thuật pháp khi còn sống không cần trùng tu. Lấy ra liền dùng, cái này cũng coi như thiếu sót của thần thú. Trước tiên tu thành thao thiết thực pháp, lại truyền thừa vô lượng, năng lực cơ bản của bạch hổ vô lượng và long quy. Thần thông, hiệu quả tương tự, đều có thể dần dần hóa thuật pháp thành thần thông, cho nên thần thông của mỗi thần thú không hoàn toàn giống nhau. Đều có thuật pháp hóa thành thần thông riêng, độc thuộc tự thân, thần thú bình thường thích thần thông giống như bản năng, tiện tay phóng thích, mà thuật pháp coi trọng chân nguyên, ý chí phối hợp, như làm ví dụ, nói thần thông là một quyền đạp nát đại sơn, thì thuật pháp là vẽ bùa lấy phủ lục khai sơn, đến cùng không bằng thần thông thoải mái, cuộc sống trong không gian bản nguyên lập tức đơn giản, tu hành, lại tu hành, không biết tuổi tác, không biết thời tiết, Tô Hòa và Tô Hoa Niên ẩn cư tại Kiếm Sơn, không ai quấy rầy, bầu bạn nhưng không sợ nhàm chán. Chỉ là kiếm vận của Tô Hoa Niên tiếp nhận xong, tiêu hóa hoàn toàn, tại Kiếm Sơn liền không có việc gì, chỉ đơn thuần bồi tiếp tướng công, khí tức bản nguyên nơi đây nàng không thể hấp thu, không thể tu hành, nguồn lực duy nhất, vẫn là song tu đoạt được, mà Tô Hòa còn muốn truyền thừa thần thông, không thể vĩnh viễn song tu, cho đến Tô Hòa lại truyền thừa hạt bụi nhỏ khổng tước. Sơn quỷ bạch hổ và tinh đấu quý vị, cũng không biết qua bao lâu mới bỗng dưng cảm thấy, đạo ấn đủ, Tô Hòa thoát ra Kiếm Sơn, liền thấy vô số đạo ấn lít nha lít nhít trong không gian bản nguyên. Những đạo ấn này liên kết với hắn, nhưng không thuộc về hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có viên bị hắn cắt xuống thuộc về hắn, những đạo ấn này càng giống quyền hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở như trong Linh Sơn, Tô Hòa chiếm trăm viên cột mốc biên giới, chiếm một mảnh lãnh địa, nhưng không phải Linh Sơn kia thuộc về hắn, cột mốc biên giới không phải của Tô Hòa. Linh Sơn sẽ không vỡ nát vì Tô Hòa băng diệt, cũng không biến mất vì đại tự tại chết đi gần vạn giới bia. Nhà là của ngươi, nhưng ngươi chết, nhà có thể biến thành của người khác. Có lẽ Linh Sơn là Thái Tổ, nhưng Tô Hòa không cảm thấy Thái Tổ để bụng Linh Sơn. Thậm chí Tô Hòa chưa từng phát hiện Lão Quy để bụng bất cứ thứ gì còn sót lại của đạo Tổ. Duy nhất thu hồi là châm cài tóc, vẫn là để giúp Tô Hòa xóa vết tích 73 vạn năm trước. Tô Hòa cười, đạo ấn đầy đủ, hắn nắm đại quyền, hiểu rõ phải mở lối đi trong không gian bản nguyên như thế nào. Hắn có thể rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào. Muốn đi à? Tô Hòa khẽ hỏi. Tô Hoa Niên trầm ngâm. Quân bế quan, ta sẽ bồi tiếp phu quân ở đây. Nơi đây quá trọng yếu với Tô Hòa, là thánh địa bế quan chân chính của Tô Hòa. Nàng không muốn cản chân Tô Hòa. Tô Hòa cười, nơi đây tùy thời có thể đến, ra ngoài hóng gió trước. Không biết Nha Nha phá xác chưa? Mắt Tô Hoa Niên sáng lên, nàng cũng lo lắng cho Nha Nha. Tô Hòa cười, có thể ra vào tùy thời, lần sau kéo Tô Hoa Niên vào cũng được. Hắn cũng cần rời khỏi. Cóc không ở, không thể truyền thừa thần thông Long Quy, rất nhiều ý nghĩ liên quan tới thần thông không có thực, mà dự trữ tri thức không đủ, cần ra ngoài hỏi Thái Tổ, nên để Lão Quy kia làm trách nhiệm sư tôn, chỉ nhớ kiếp trước của Tô Hoa Niên phong tồn, có nhiều vấn đề không giải quyết được, vậy thì đi, Tô Hòa lôi kéo nàng, đưa tay chỉ trong Kiếm Sơn, một đạo lôi đình lóe ra trên tay, bổ ra không gian, liền thấy tinh không ngoại giới lưu chuyển, đi, Tô Hòa tiện tay bắn đao nhỏ cạo thịt về phía nhà cỏ, lôi kéo Tô Hoa Niên thoát ra khe hở. Một trận vặn vẹo từ trên thân lay động qua, tựa như từ thế giới giả tưởng trở lại thế giới chân thật. Không có bản nguyên không gian nồng hậu dày đặc chống đỡ. Thân thể truyền đến cảm giác mất mát, nhưng lại cảm giác thế giới chân thật vạn sự vạn vật. Một trận vui vẻ, chỉ là vui vẻ vừa lên, y nhân trong tay Tô Hòa hóa thành tinh quang điểm điểm tiêu tán. Thông đạo từ thế giới bản nguyên thông với thế giới thật. Tựa như thêm truyền miệng truyền thông đạo, vị trí truyền tống của hai người khác nhau, từ đâu đến, về đến đó, Tô Hòa vẫn ở tinh không đại chiến lúc trước. Tô Hoa Niên lại về Trường Phong Thành, Tô Hòa run lên một cái, lắc đầu cười, nguyên bản còn muốn cùng Tô Hoa Niên cùng tới một lần phi chu vượt qua tinh không. Một bát nước ai cũng phải có phần chứ, Kỷ Phi Tuyết đều có, Tô Hoa Niên cũng không thể thiếu. Kỷ Phi Tuyết, nói yêu nữ đến, chỉ thấy trong tinh không, ở chỗ đối chiến trước kia, Kỷ Phi Tuyết đang ngồi trên một viên sao trời bị một kiếm chém thành hai khúc. Nghiêng đầu cười mỉm nhìn hắn, bên cạnh, một thất ngựa chạy chậm bỏ xe ngựa một bên, đang vui vẻ chạy trước. Cha vợ hai tay chắp sau lưng, đứng ở biên giới tàn tinh, nhìn tinh không, làm vẻ thư sinh trầm ngâm, quân tử, không lập nguy tường, ta cớ gì ở đây? Chương 616, cha vợ, ngươi quân tử ư, tỷ tỷ, Tô Hòa mừng rỡ, thân hình lóe lên nhanh đón, từ xa đã kêu lên, tỷ tỷ chuyên môn ở chỗ này đợi ta. Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, nghĩ hay lắm, nàng đường đường Vân Mộng Trạch trưởng công chúa, thiên đình duy nhất công chúa, thiên đế huyết mạch, còn phải vây quanh một tiểu tặc hay sao? Tô Hòa lơ đễnh, lôi kéo tay nàng cười ha ha, ta biết, tới gặp nhạc phụ đại nhân mà. Nơi xa, cha vợ đón gió đứng, quần áo phiêu động, tuy là tinh không, nhưng lại có vẻ đặc biệt cô độc, có thể nào không có gió? Ước chừng cha vợ nghĩ có gió, nơi đây tự nhiên liền có gió. Kỷ Phi Tuyết một chỉ đâm vào mi tâm hắn, Biết thì tốt, phụ thân ở đây ngươi chớ có làm càn. Tô Hoàn nháy mắt mấy cái, vô hạn ủy khuất, tỷ tỷ, giảng đạo lý nha, ta liền chỉ là kéo một cái tay tỷ, cào vào tay ta là tỷ mà. Phi, Kỷ Phi Tuyết nguýt hắn một cái, bí mật truyền âm, Sắc Vôi đạt được ước muốn rồi. Người mới vào cửa, nhưng muốn đem ta người cũ ném sau ót rồi. Thanh âm u oán, Tô Hòa càng buồn cười. Trong dòng thời gian của Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết mới là người mới a, vẫn là mặt dày mày dạn chính mình ỉ lại vào tới. Vừa gặp mặt, mới quen, liền ép buộc Tô Hòa ký hôn thư. Hắn mới là người bị xâm phạm mới phải, tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Kỷ Phi Tuyết mặt đỏ lên, cười khanh khách, cong ngón tay búng ra, một cây ngân châm đâm về mông Tô Hòa. Rõ ràng là ngươi 73 vạn năm trước, mặt dày mày dạn, đánh cũng đánh không đi, còn dám vô lại ta. Kỷ Phi Tuyết một châm đâm vào, ghim trên mông Tô Hòa lại không vào, đến ra cũng không đâm thủng liền bị đẩy lùi. Kỷ Phi Tuyết lập tức ngơ ngẩn, nhìn ngân châm kinh ngạc lên tiếng, tiểu phu quân học được bản sự a. Mặc dù chỉ là đùa giỡn, nàng chưa từng dùng sức, nhưng ngay cái châm kia, chí ít có thủ đoạn của tiên nhân, vốn muốn cho Sắc Vôi này một bài học, kết quả chưa từng phá được phòng thủ. Tô Hòa cười hắc hắc, bên tai Kỷ Phi Tuyết nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, ta có thể đánh thắng Thất Thúc, bản nguyên không gian hắn cũng không phải chỉ truyền nhận thần thông. Chỉ cần hiện ra quy thân, liền một mực dùng phụ sơn hấp thu bốn mảnh mai rùa. Bốn mảnh mai rùa đều bị mài mòn mất một tầng, mà lại trực tiếp hấp thu bản nguyên tu hành, cả người đều vọt lên một đại giai, từ nhục thân đến chân nguyên, toàn thân tiến giai, lại có thần thông mới hộ thể. Tô Hòa thật cảm thấy mình có thể đánh thắng Phượng Kỳ. Thất Thúc có thể làm Bạch Trạch bảng top 100 thủ môn. Dựa vào gần như U Minh chi khí Phượng Hoàng chân hỏa. Nhưng U Minh chi lực, kia không đụng vào vết đao rồi sao? Tô Hòa so với hắn còn U Minh hơn. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, nàng bỗng nhiên bắt đầu đồng tình đám tộc thúc của Tô Hòa. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, không bao lâu, thật sự từng người đều kém hơn tiểu phu quân nhà nàng. Nơi xa, cha vợ có chút ngoảnh lại, tựa hồ bất mãn với việc hai người thân mật, lắc đầu thở dài, quân tử, vô dáng ư, Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết, cha vợ lần này là thư sinh tiêu chuẩn, lão học cứu. Kỷ Phi Tuyết gật đầu, nhát gan, sợ phiền phức, không muốn tu hành, 30 năm trước còn thi tiến sĩ ở Lưu Ly Đại Thế Giới. Tô Hòa kinh ngạc, có thể thi tiến sĩ, kia phải là trí thông minh hoàn toàn bình thường a, dù là không biết chuyện lúc trước, tối thiểu phải là người bình thường. Liền nghe Kỷ Phi Tuyết che miệng cười khẽ, đáng tiếc hắn ngay cả tú tài cũng không phải, đến đồng sinh thân phận cũng không có, người không cho phép hắn ra trận tham gia khảo thí, hắn liền lật ngược Nhân Hoàng Cung. Tô Hòa, vẫn là không bình thường a, ngay từ đầu nhìn thấy trong tinh không, cũng không phải cha vợ bình thường mà. Bất quá cũng may mà không bình thường, nếu không thi đình vào hoàng cung, hắn hướng xuống cúi đầu, e là Lưu Ly Đại Thế Giới đều muốn sập. Tô Hòa từ xa hướng Kỷ Thiên Thần cúi đầu, nhạc phụ đại nhân, từ biệt 73 vạn năm, vẫn khỏe chứ? Ngay trước mặt Kỷ Phi Tuyết, vẫn là không muốn gọi sư huynh, sẽ bị nàng ghim kim. Kỷ Thiên Thần ngoảnh lại liếc Tô Hòa, lại làm vẻ tư sinh trầm ngâm, quân tử, thư vâng ư, đây là nói chuyện với ta, hay là đang lẩm bẩm? Tô Hòa trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn xuống bụng dưới Kỷ Phi Tuyết, nhẹ giọng lại cực kỳ chân thành nói, thư. Kỷ Phi Tuyết bị hắn lôi kéo tay, khẽ run lên, tuy tình hứa hẹn đơn giản, nhưng nàng thật sự có thai, tiểu tặc còn nhớ lời hứa 73 vạn năm trước, còn cho phép hài tử họ Kỷ. Cha vợ lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ tay cười, tin người, quân tử vậy, quân tử không dây dứt, quân tử trôi chảy. Hắn cười vui vẻ, tựa hồ canh giữ ở tinh không chính là đang chờ câu nói này của Tô Hòa. Đạt được hứa hẹn, liền ngoan ngoãn vui vẻ chạy về phía xa. Hắn một tay ném ngựa chạy chậm lên xe ngựa, bộ dây cương lên người, tự mình lôi kéo xe ngựa vui sướng chạy về phía xa. Xác thực vui vẻ, không biết sao Tô Hòa luôn cảm thấy, cha vợ giống như dỡ xuống gánh nặng, tránh lo âu về sau. Tô Hòa nắm tay Kỷ Phi Tuyết, cảm thụ được sự xúc động nhỏ bé của nàng, nhìn cha vợ vui sướng, trong lòng nóng lên la lớn, ta biết nhạc phụ tất có đại sự. Cha vợ vui sướng chạy, trên bờ vai chẳng biết lúc nào có thêm hai cái đánh nhanh tấm thằng hề. Quay đầu không rõ nhìn Tô Hòa. Tô Hòa cười nhẹ, bảo vệ bản thân cẩn thận, buông tay hành động đi, Kỷ Phi Tuyết ta sẽ chiếu cố tốt. Nhanh tấm đình chỉ, hai cái thằng hề đồng thời ngừng lại, một trái một phải đồng thời hướng Kỷ Thiên Thần ở giữa nhìn lại. Cha vợ ngoẹo đầu, nghiêm túc nhìn Tô Hòa, làm bộ diễn trò, quân tử, thư vâng ư, lại hỏi một lần. Tô Hòa vững tin trạng thái này cha vợ có thể trao đổi. Tô Hòa trong tay nắm có chút co rụt lại, đường đường tiên tôn vào thời khắc này lại có phần khẩn trương. Tô Hòa nhìn nàng, nắm chặt bàn tay mềm mại không xương kia. Quay đầu nhìn cha vợ, ánh mắt nghiêm túc đến cực điểm, không phải là vâng, là trách, nàng là nương tử ta, trước kia là, về sau là, vĩnh thế không thể sửa đổi, hôn thư làm chứng, ta nương tử, ta tự nhiên sủng ái, tự nhiên liều mình che chở. Khóe miệng nghiêm túc của cha vợ liệt lên, cười càng vui vẻ hơn, lôi kéo xe ngựa cũng không quay đầu lại chạy về phía xa. Đồng thời trong miệng oa oa kêu to, quân tử đại cát, quân tử đại lợi, thanh âm còn quanh quẩn trong tinh không, người đã không thấy bóng dáng, ngay cả Tô Hòa đều chưa từng thấy rõ hắn biến mất thế nào. Không khỏi kinh ngạc, lại nghe bên cạnh một tiếng cười khúc khích, tiểu phu quân thật là bá đạo, còn muốn chiếm ta đời đời kiếp kiếp a. Tô Hòa ngoảnh lại, vòng lấy eo nàng, vô lại nói, đúng vậy a, tiểu nương tử, xem ngươi chạy đi đâu. Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, phi, một thân hương vị Tô muội muội, lại bày tỏ với ta, tiểu phu quân, ngươi thay đổi tình nghĩa nhanh đấy, thật rẻ tiền. Tô Hòa vô cùng lúng túng, Kỷ Phi Tuyết đã cười khanh khách, Tô Hòa càng quẫn, kỳ thật mặc kệ Tô Hoa Niên hay Kỷ Phi Tuyết, trong lòng đều có khúc mắc a, chỉ là các nàng không biểu hiện ra thôi, thật cặn bã a. Tô Hòa ôm Kỷ Phi Tuyết, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, cha vợ, thần trí bình thường, mới nãy đối thoại, vô luận nhìn thế nào đều mang vài phần trí thông minh. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, không biết, băng tâm thủy tinh của hắn vô dụng. Tô Hòa nghi hoặc, nát, Kỷ Phi Tuyết trả lời, 30 vạn năm trước, vỡ nát. Tô Hòa trầm mặc, cha vợ có thể khôi phục một chút thần trí, băng tâm thủy tinh theo hắn hồi lâu, Tô Hòa biết rất rõ, chỉ có bị hấp thu quá độ, gốc gác đều bị hấp thu hết, băng tâm thủy tinh mới vỡ nát. Ngọc Cô Cô đâu? Tô Hòa hỏi, hắn sớm muốn hỏi, Hoàng Nghiêu bên người cha vợ ở 73 vạn năm trước là đạp thiên thất trọng đại năng. Chiến lược vượt qua Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết thời đó. Thậm chí trên cả Tự Mỗ Mỗ đã thành niên, nàng có thể tham gia vào trận chiến giữa cha vợ và phân thân đại tự tại Bồ Tát. Không phải đánh xì dầu, là chân chính tham gia. Nhưng ở thời đại này, Tô Hòa chỉ thấy một thớt ngựa chạy chậm, không biết, Kỷ Phi Tuyết cũng hơi nhíu mày. 30 vạn năm trước, khi băng tâm thủy tinh vỡ vụn, phụ thân thần trí khôi phục trong thời gian ngắn, Ngọc Cô Cô không biết bị ông đưa đi đâu, bất quá sẽ không có nguy hiểm. Kỷ Phi Tuyết nói, hai ngón tay vân vê, lấy ra một hộp gỗ, trong hộp lặng lẽ nằm một sừng trâu và một mảnh tàn phiến băng tâm thủy tinh. Tô Hòa có thể nhìn ra, sừng trâu là tự nhiên chóc ra, không phải ngoài ý muốn, băng tâm thủy tinh phong tồn một đạo tin tức tồn tại 30 vạn năm. Nha đầu, cô cô phải rời đi một thời gian, cô cô không ở, nha đầu giúp cô cô chiếu cố lão gia nhiều hơn nha. Lão gia sau đó sẽ lần nữa khôi phục vô trí trạng thái. Làm khó con rồi, tiểu nha đầu, lặng lẽ nói cho con, cô cô biết con rất lợi hại, cô cô thấy con che giấu tung tích vụng trộm đánh đại tự tại. Hòa thượng kia hiện tại còn hoài nghi là Quy Vọng Sơn kia lỗ mũi trâu làm. Ha ha ha, bất quá tiểu nha đầu, đừng đắc ý, tiên tôn không dễ giết như vậy đâu, con đừng mạo hiểm, chờ tương lai cùng phu quân con đoàn tụ, liên thủ giết hắn nha. Còn có, bên ngoài quê quán Lạc Đà Phong, có một con ngựa câu nhỏ, là đời sau của con ngựa to nhà Ngô lão thúc sát vách năm đó. Khó cho một con phàm ngựa mấy chục vạn năm còn chưa đoạn mất huyết mạch. Vẫn là dòng độc đinh, con ngựa câu nhỏ đó mới nuốt một viên màu xanh hóa yêu quả. Nhà đầu bắt nó về cho lão gia kéo xe nha. Trong thủy tinh có một đống lớn lời nhắn nhủ, vừa muốn Kỷ Phi Tuyết chiếu cố tốt bản thân, lại muốn Kỷ Phi Tuyết rảnh rỗi thì đi thăm cha ruột. Mơ hồ vài lần lộ ra bất mãn với Tô Hòa, còn thiếu điều mắng hắn người phụ bạc, vừa đi mấy chục vạn năm. Chương 617, cha vợ, ngươi quân tử ư? Tô Hòa sắc mặt cổ quái buông thủy tinh, nghi ngờ nói, ký ức của Ngọc Cô Cô chưa từng bị cắt bỏ. Kỷ Phi Tuyết cười, dù sao phụ thân đặc thù, ký ức không bị cắt bỏ cũng bình thường. Ngọc Cô Cô ở bên cạnh ông ấy chiếm tiện nghi đấy. Tô Hòa gật đầu, cách giải thích này có lý, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết nói chuyện một lát. Tô Hòa cẩn thận nghiêm túc hỏi, nương tử, hay là ta về Huyền Hoang trước? Ta phải đi một chuyến Quy Vọng Sơn, Quy Vọng Sơn còn có quẻ tượng chờ hắn, cũng còn có truyền thừa của sư tỷ muốn lấy ra. Kỷ Phi Tuyết buồn cười liếc hắn một cái, tiểu phu quân gan to bằng trời, sao giờ lại không dám nói thật rồi? Ngươi tưởng ta không biết ngươi là nhớ Tô muội muội? Ấy, Tô Hòa ngượng ngùng không nói. Dù sao cũng là từ bản nguyên không gian trở về, Tô Hoa Niên vẫn là lén lút qua, xác thực có chút lo lắng, mà Sơn Hải huyền giới, thời điểm này thậm chí còn không có ai. Kỷ Phi Tuyết một chỉ đâm vào mi tâm hắn, không cho phép nói dối ta. Lo lắng Tô Hoa Niên nàng mặc dù tùy hứng, nhưng nếu tiểu phu quân đối với nữ nhân của mình đều không quan tâm, nàng mới thật đau lòng. Hơn nữa, không biết tại sao, Tô Hoa Niên và Bạch Linh, nàng tuy ghen ghét, lại có thể chấp nhận, nhưng nếu có những người khác muốn tham dự vào, Kỷ Phi Tuyết sẽ giết người. Thật sự sẽ giết, không lưu chút thể diện nào. Tô Hòa giật mình dùng mình, luôn cảm thấy từ cốt tủy sâu xa dâng lên vài phần hàn ý. Quay đầu nhìn lại, Kỷ Phi Tuyết lại lôi kéo tay hắn, cười vui vẻ, không có nửa điểm nguy hiểm. Vậy, ta về nhé, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi. Kỷ Phi Tuyết thở dài, tiểu phu quân tâm không ở đây, ta còn có thể ngăn cản hay sao? Đồ đáng ghét, Tô Hòa ôm nàng hôn một cái thật mạnh, còn có thể làm nũng chứng minh không có việc gì. Thật sự có chuyện Kỷ Phi Tuyết sẽ không cùng hắn đùa. Một kiếm tới, Thái Tổ cũng không kịp cứu, cái hôn này, hôn đến nghẹt thở mới buông ra yêu nữ. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt ửng đỏ phi phi phi xì xì. Toàn là hương vị Tô muội muội, lần sau còn đậm như vậy, ta trực tiếp đi hôn Tô muội muội, ai cần ngươi gian thương chiếm tiện nghi. Tô Hòa cười ha ha, đưa tay một điểm, một đạo không gian thông đạo mở ra, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết tiến vào, vừa ra tới chính là một đạo đao quang chém thẳng vào mặt Tô Hòa. Tô Hòa một tay bắt được đao quang, ngón tay dùng sức bóp nát, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy bốn vị tộc thúc bao vây Đông Sơn, tạo thành một chiến trường. Trong chiến trường hai thân ảnh chiến đấu khó phân, là Phong Hoàng Phế Thái Tử và Chiến Tu, vừa rồi là Chiến Tu chém tới một đao, vừa vặn bổ về phía mặt hắn, nhà nhà đã phá xác, nhìn đã có 6 tuổi, một thân áo bào thêu rồng đứng trên mai rùa của Lôi Thúc vất cờ hò reo. Sư phụ cố lên, đánh chết hắn, ta cho ngươi thêm đùi gà. Chiến Tu trong nháy mắt bộc phát, đối diện, Tô Hòa Niên lẳng lặng đứng thẳng, thấy Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết ra, biểu lộ thanh lãnh có chút thu lại, mang theo mỉm cười, Kỷ Phi Tuyết ném Tô Hòa bay tới bên cạnh Tô Hòa Niên. Vòng quanh Tô Hoa Niên vài vòng, trên dưới dò xét một phen, trong miệng chậc chậc, sau đó ghé vào tai Tô Hoa Niên nhẹ nói gì đó. Nhưng Tô Hòa gần trong gang tấc, lại không nghe được một chữ, chỉ thấy mặt Tô Hoa Niên dần dần đỏ lên, liếc Tô Hòa một cái, mang theo oán trách, đại khái là bị trêu chọc. Cái này là tình huống gì? Tô Hòa tiến tới hỏi hai người đang chiến đấu. Hắn vừa đến, Kỷ Phi Tuyết lập tức ngừng nói chuyện, cười như không cười liếc nhìn hắn một cái. Tô Hoa Niên mắc cỡ đỏ mặt quay đầu không nhìn Kỷ Phi Tuyết, mắt nhìn hai người chiến đấu giữa sân. Trả lời, bốn vị tộc thúc nói Phế Thái Tử này tháng trước đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Trường Phong Thành. Ngay tại tế đàn bên cạnh, nơi ta rời đi, hả? Tô Hòa kinh ngạc, Phế Thái Tử đầu óc có vấn đề. Lúc này chạy tới Trường Phong Thành gây rối, không thấy Phong Hoàng ba vị lão tổ cùng Lê tới đều gãy một người mới đào tẩu. Hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở nơi Tô Hoa Niên rời đi. Trùng hợp hơi lớn, cháu trai này định vị vợ hắn rồi, vì Tô Hoa Niên giết con hắn. Muốn chết, Tô Hòa nhíu mày, liền nghe Cổ Lạc cười ha ha truyền thanh, Phong Hoàng gặp nạn. Thần Long khí vận của Phong Hoàng bị Kỷ Phi Tuyết nhà ta chém hơn phân nửa. Khắp nơi thiên tai, tháng trước bên cạnh Phong Hoàng cung đột nhiên xuất hiện hư không sụp đổ. Ngay cả bản nguyên đều bị đào đi một khối, như bị người dùng đao xóa đi. Chính là Phong Hoàng đem hết toàn lực, nghĩ khôi phục bản nguyên đều phải hơn trăm năm. Cổ Lạc đi tới, cười vui vẻ, cái này ra hỏa tại Đại Nhật phần mộ bị Loan Đế nắm đi. Liền nhốt tại Hoàng cung hạ trong địa lao, thừa dịp hư không vỡ vụn trốn thoát, lại không biết vì sao đụng đầu vào trong chúng ta, mọi người chính luận đạo hữu đoạt được. Liền đến cái luyện tập, Cổ Lạc nói chuyện ra hiệu giữa sân, Chiến Tu đã tại Đạp Thiên Thất trọng biên giới bồi hồi. Tùy điều địch đều có thể phá cảnh, hắn tu võ thần chi đạo, cùng Long Quy nhất tộc cũng coi như rất có nguồn gốc. Chiến lực không phải tầm thường, trước kia liền có thể tại Thanh Lôi thủ hạ đi đến mấy chiêu. Bình thường Đạp Thiên Thất trọng thật không phải là đối thủ. Phế Thái Tử chính là Đạp Thiên Thất trọng bên trong cường giả. Đơn thuần chiến lực, thuộc về tiên nhân cấp độ nhập môn, nhưng lại bị Huyền Hoang trấn áp, chỉ có thể phát huy 7 thành lực lượng. Cùng lúc này Chiến Tu ngược lại là không phân trên dưới, bị một đám Long Quy vây quanh trốn không thoát, đi không thoát, đường đường Phong Hoàng trước hoàng tử, thành bồi luyện, liền Tô Hoa Niên đều có mấy phần ý động, nàng cảnh giới củng cố đến cực điểm, nhưng chiến đấu thủ đoạn lại cần rèn luyện, khó được có cái chiến lực không phân trên dưới bồi luyện. Nghe Cổ Lạc, nhìn xem giữa sân Phế Thái Tử, Tô Hòa sắc mặt dần dần cổ quái, hắn chỉ tay một cái, một đạo hình chiếu chiếu rọi tại trên không, uy, Phong Hoàng bị cắt đi hư không cùng bản nguyên, là dài bộ dáng này a. Nghe được Tô Hòa nói chuyện, giữa sân Chiến Tu dừng lại đao pháp, thả người nhảy lên đã lui ra phía sau, Phế Thái Tử lườm đỉnh đầu hố to đồng dạng ném ảnh nhất mắt. Sắc mặt âm trầm, nhưng cuối cùng đáp lại, rõ, Tô Hòa gật gật đầu rút lui hình chiếu, quả là thế, kia là hắn tại bản nguyên không gian cắt đứt, bản nguyên không gian cắt đứt một mảnh địa phương, Phong Hoàng bản thổ liền bị hao tổn, như vậy nói chuyện thật có thể bằng nhiệm vụ này ý tập sát chư thiên vạn giới. Chính là bản nguyên không gian không thể công kích, chỉ có loại bỏ thịt đau nhỏ mới có thể cắt chém. Mà lại không biết đối bản nguyên không gian sẽ có ảnh hưởng gì. Tô Hòa đã tại bản nguyên không gian sơ bộ lưu lại đạo ấn, có thể tùy ý ra vào, lại không nghĩ đối bản nguyên không gian tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Lợi dụng bản nguyên không gian đánh lén, ngược lại bỏ gần tìm xa, muốn công kích cái nào đại thế giới, trực tiếp giết đi qua không tốt sao? Nguyên một trong chỉ tại bản nguyên không gian không biết bao nhiêu năm, đều chưa từng mượn bản nguyên không gian tập kích chư thiên vạn giới. Trong cái này tất có nguyên nhân, giờ phút này hồi tưởng lại, nguyên một trong chỉ tại bản nguyên không gian không phải vẫn luôn tại đem đạo ấn hóa thành tự thân a? Tô Hòa muốn mượn đao nhỏ trắng trợn cướp đoạt đạo ấn, nàng lại là đem tất cả đạo ấn trực tiếp lấy đi. Đem hai người cùng so sánh, Tô Hòa tựa như cái kẻ ngu, không có Bạch Âm lưu lại đao nhỏ, hiện tại cũng không có biện pháp gì. Kia đao nhỏ đặc thù, rất là lợi hại, lại không thể ly khai bản nguyên không gian. Tô Hòa hoài nghi đao nhỏ chính là lợi dụng bản nguyên không gian bên trong đại đạo ngưng tụ mà thành. Hắn làm không được không có nghĩa là Bạch Âm làm không được. Mấy cái này tồn tại từng cái thủ đoạn nhiều vô số kể. Chơi rất hoa, Cổ Lạc nhìn Tô Hòa biểu tình cổ quái, sắc mặt đều không đúng, hắn có thể hướng Thái Tổ nghe ngóng, cái này rùa nhỏ chạy thế giới bản nguyên không gian đi. Cái gì là bản nguyên không gian hắn không biết rõ, nhưng nghe danh tự liền có thể đoán được đại khái, chẳng lẽ Phong Hoàng bản nguyên bị trảm cùng quy tử có quan hệ. Nghĩ được như vậy, hắn liền nhớ lại lúc trước Trường Phong Thành trên một con kia kiếp vân thủ trưởng tới. Sẽ không thật sự là cái này quy tử làm a? Hiếu kỳ, nhưng Cổ Lạc lập tức thông minh đè xuống hỏi thăm xúc động. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, luôn cảm giác một khi hỏi thăm, sẽ từ quy tử trong miệng nghe được để tâm hắn nghẹn trả lời. Lúc này mới bao lâu không thấy, quy tử khí tức lại đi tăng lên, hắn hoài nghi Thanh Lôi như lại đến khảo thí, khả năng cũng không phải là chầy ra, rất có thể muốn chân chính phá phòng. Lôi huynh thật tốt, sớm khảo nghiệm quy tử, không có để hắn ngốc ngốc đợi đến quy tử khai thiên ngũ trọng lại đâm đầu vào đi. Nguyên bản khảo thí Tô Hòa chính là nhiệm vụ của hắn. Lão cha, lão cha, xa xa nha nha phất tay kêu to, đạp chân xuống, dẫm lên một đầu thiểm điện hướng bên này bắn trụng tới. Trong tay còn bưng lấy một mảnh vỏ trứng trên che kín thật dày một tầng thịt muối, két vụt gặm, ta trưởng thành, nha nha rơi vào Tô Hòa trước mặt, đem đầu lâu vừa nhấc, kiêu ngạo nói, Tô Hòa cười ha hà, sờ sờ nàng đầu, lột loạn mái tóc màu đen, quy, nha nha lập tức dậm chân, đừng lại lột ta đầu. Đúng vậy, phải, Tô Hòa ít nghe lời phải, nhà ta nha nha đã lớn, đã làm xưng vương, nha nha đem hất đầu, kiêu ngạo bên trong lại dẫn không hài lòng, về sau ở bên ngoài không được kêu ta nha nha, không gọi đại vương, cũng muốn gọi Tô rất a. Thật dài lớn, Tô Hòa miệng đầy đáp ứng, có mấy phần vui vẻ lại có mấy phần thất lạc, đã thấy tiểu nha đầu cười hắc hắc, đưa cho Tô Hòa một viên lệnh bài, Huyền Chân lão đầu trước khi đi để cho ta chuyển giao lão cha. Lão đầu kia bây giờ nhìn ta nhìn thần có thể trách. Nghĩ đến Huyền Chân lão đạo, nha nha càng cười bắt đầu vui vẻ, lão đầu kia một bộ muốn gọi tiểu nha đầu, lại không dám gọi, phải gọi cô nãi nãi lại gọi không ra miệng bộ dáng. Phi thường thú vị, cũng may lão đạo đã sớm chiến đội, còn có thể gọi đại vương. Tô Hòa tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài trên không trống rỗng, chỉ là một cái chữ, đạo, Cổ Lạc cúi đầu nhìn xem, cười nói, đây là Quy Vọng Sơn trưởng giáo lệnh, gặp khiến như gặp trưởng giáo khiến không phải nhằm vào Quy Vọng Sơn đệ tử. Tô Hòa thân phận giờ phút này Quy Vọng Sơn đệ tử tất nhiên sớm biết hiểu. Đây là nhằm vào những cái kia Quy Vọng Sơn phụ thuộc đại thế giới. Triệu tập quân sĩ, tu sĩ, triệu tập vật tư vân vân, cái này lệnh bài hàm kim lượng cực cao, Tô Hòa gửi thu lại, lệnh bài có hữu dụng hay không kỳ thật nhìn người, tựa như Tô Hòa. Kỳ thật không cần lệnh bài, muốn làm cái gì cũng có thể làm được, lúc này chư thiên đại năng, còn có mấy người không biết Tô Hòa. Tô Hòa cười nói, đang muốn đi Quy Vọng Sơn, ai muốn cùng đi a? Nhà nhà lập tức một mặt xoắn suýt, nghĩ nửa ngày, lại thở dài một tiếng lắc đầu nói, không được a, Thanh Di liền cho ta một canh giờ thời gian hóng gió. Còn muốn trở về, một đống lớn sự tình vương không dễ chơi, vì cái gì từ thành chủ đến vương, rõ ràng thăng chức, nàng lại càng bận rộn rồi, những cái kia làm quan khẳng định lười biếng. Tô Hoa Niên cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tính tình thanh lãnh, cũng không vui khắp nơi du lịch, trước kia chỉ đối với tu hành cùng nha nha để bụng. Hiện tại nhiều Tô Hòa, nhiều Kỷ Phi Tuyết, chỉ lần này mà thôi, cũng không muốn khắp nơi đi dạo. Tô Hòa đi Quy Vọng Sơn có chính sự. Nàng nhưng không có, huống hồ nàng thật muốn cùng phế thái tử so chiêu một chút. Trong lòng tiên kiếm nhu cầu cấp bách ma luyện, Tô Hòa hướng một bên khác nhìn lại, Kỷ Phi Tuyết ngoẹo đầu không nhìn hắn, cũng không có muốn đi ý tứ. Yêu nữ không biết tiến đến Tô Hoa Niên bên người nghĩ mưu đồ bí mật cái gì. Lén lén lút lút, tốt a, Tô Hoa nhún nhún vai, chính ta đi, hắn đá một cái bay ra ngoài không gian, thời gian rất gấp, xử lý xong những này còn muốn trở về bế quan, nàng dâu ngoảnh lại cùng ta đuổi theo giết Phong Hoàng đại tổ a. Làm người muốn thành tâm, ngày đó trấn sát Phong Hoàng nhị tổ thời điểm, Phong Hoàng đại tổ nói, sau đó lại không giảng nguyên tắc, thậm chí muốn tự tay tập sát nha nha, Tô Hoa hứa hẹn tiếp xuống mục đích chủ yếu chính là đuổi giết hắn. Quân tử, hứa hẹn. Về phần mặt khác một nửa bạch hổ khung xương, vậy cũng là nhân tiện, một ly khai bản nguyên không gian, bạch hổ hồn thức ngưng tụ chân châu liền giật giật cho Tô Hòa chỉ dẫn phương hướng. Cách còn không xa, chương 618, xuyên qua bản tướng, đương nhiên, Tô Hòa không xa là lấy thế giới luận, cách xa nhau không có mấy cái đại thế giới, bất quá đối với như vậy tồn tại, cự ly vốn cũng không có ý nghĩa, nàng dâu, Phong Hoàng đại tổ tại cách đó không xa, Tô Hòa truyền âm Kỷ Phi Tuyết, suỵt, Kỷ Phi Tuyết truyền âm trở về. Đi nhanh lên, đem hắn hù chạy, nhìn thái tổ đánh ngươi không? Tô Hòa, liền, món ăn trong mâm thôi. Nếu như đánh nhau, tỷ tỷ nhớ kỹ giúp ta đoạt lại trên người hắn nửa cỗ hổ cốt. Cái khác đồ vật có thể không cần, xương sống lưng nhất định phải giữ lại. Biết rõ, Kỷ Phi Tuyết không kiên nhẫn khoát khoát tay. Tô Hòa tức thời chui vào không gian thông đạo, đồng thời phất tay một chiêu đem Trường Phong Thành bên trong dựa vào lý lẽ biện luận cóc triệu chờ. Về, đã ở tại Tô Hòa ý khiếu, cóc vẫn như cũ tức giận bất bình. Ta nhìn xem nha nha lớn lên, ta phụ trợ nàng nhất thống lôi viên, ta cùng nàng cùng một chỗ cầm xuống sơn tặc sơn trại. Ta là nguyên lão, dựa vào cái gì tiểu thanh xà làm bề ngoài, liền cái không chính hiệu tướng quân cũng không cho ta. Cũng bởi vì hắn đi theo Tô Hòa đi trong thời gian lang thang mấy năm. Bỏ qua Đại Chu quốc cao tốc phát triển mấy năm, Tô Hòa cười nói, ngươi là Đại Chu quốc Thái Thượng Hoàng, nào có Thái Thượng Hoàng đi tranh không chính hiệu tướng quân. Thái Thượng Vương, Cóc U oán liếc nhìn hắn một cái, chưa bao giờ giống lúc này như vậy hối hận ký cái này rùa. Đang khi nói chuyện, một người một con ếch đã đi ra không gian thông đạo rơi vào Quy Vọng Sơn bên. Ngoài, đăng tiên cổ treo cao không trung, phía trên khí linh buồn bực ngán ngẩm ngồi, nhìn thấy không gian thông đạo cũng không có dẫn lên hứng thú đến. Thẳng đến nhìn thấy Tô Hòa đi ra, con mắt lập tức phát sáng lên, nhảy xuống ba chân bốn cẳng tiến lên đón, xa xa là được lễ nói, tứ tiên sinh trở về rồi. Cái này công cành nữ nhân bộ dáng, Tô Hòa gặp một lần liền cảm giác thân thiết, sẽ luôn để cho hắn liên tưởng đến trước đây Thanh Nguyên Môn. Tĩnh An Đường nấu cơm đại thẩm, kia đoạn thời gian bị kia đại thẩm vung lấy gáo nện qua không biết bao nhiêu lần. Cũng là Tô Hòa trong trí nhớ khó được ngây thơ thời gian. Tô Hòa cười nhìn đăng tiên cổ, đã hóa khôn hình, vì sao không sợi hóa học mảnh một chút, yêu tinh hóa hình đều là hướng đẹp đi, đăng tiên cổ không phải yêu, lại sợ yêu không biết cao gấp bao nhiêu lần. Đăng tiên cổ khẽ giật mình, sau đó u oán nói, tứ tiên sinh, ta là chỉ trống, bụng bụng lớn trống không trống. Tô Hòa cười cười không có hỏi nhiều nữa, ước chừng hỏi đăng tiên cổ tư mật, đăng tiên cổ không chịu nói lời nói thật, dù sao hắn nam thân chính là nhẹ nhàng gầy đạo sĩ. Ngươi bây giờ gọi Huyền Hư, đăng tiên cổ lập tức gật đầu, Cố Lộng Huyền Hư Huyền Hư, ấy, Huyền Nhi không phải Hư Huyền Hư, đăng tiên cổ u oán cộng hai, Tô Hòa càng cười, cười lắc đầu, không đùa ngươi, ngươi bao lâu tại Quy Vọng Sơn thủ vệ, có thể từng gặp đạo tổ. Huyền Hư gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, không nhớ rõ dài bao nhiêu thời gian, đăng tiên cổ vẫn luôn là Quy Vọng Sơn thủ vệ chi vật. Chỉ là về sau bị đại tiên sinh mang đi, 3.000 vạn năm trước mới trở về, mà ngưng tụ khí linh càng không đủ 2.000 vạn năm. Tứ tiên sinh là muốn hỏi một chút đạo tổ sự tình a? Hắn nhìn xem Tô Hòa, có mấy phần không có ý tứ, chưa từng ngưng tụ khí linh thời điểm sự tình, ta ký ức không nhiều. Tứ tiên sinh lại hỏi, nếu ta biết được tất biết gì nói nấy. Hắn còn không có ngưng tụ lúc, đăng tiên cổ với hắn mà nói tựa như còn tại trong bụng mẹ thời điểm. Ký ức không hoàn toàn, Huyền Hư có chút lực lượng không đủ, hắn cái này đăng tiên cổ khí linh ít nhiều có chút mà xấu hổ. Tựa như cái giả mạo ngụy liệt, nghĩ tan đến đăng tiên cổ bên trong, đều muốn phí thật lớn kinh, càng đừng đề cập chưa từng ngưng tụ khí linh lúc ký ức. Thậm chí không chỉ một lần, hắn hoài nghi mình không phải thứ nhất thai, không hiểu thấu luôn có loại ảo giác, đăng tiên cổ ngưng tụ qua không chỉ một khí linh, hắn rất có thể là hai thai thậm chí ba thai, đương nhiên loại chuyện này chính là cảm giác, không có khả năng thật như thế, không có cái nào món pháp bảo có thể ngưng tụ nhiều cái khí linh. Không có gì ký ức a? Tô Hòa thở dài, đổi cái đơn giản chút sự tình, ngươi đối thái tổ hiểu rõ cỡ nào? Đăng tiên cổ lập tức hứng thú, gật đầu nói, không có ngưng tụ khí linh trong trí nhớ, kia lão quy đều muốn chiếm đi một nửa. Kia lão quy từng có một quãng thời gian rất dài chấp trưởng đăng tiên cổ, coi ta là phơi rùa thạch tới. Đăng tiên cổ mang theo vài phần nhớ lại, mấy phần nghi hoặc, khi đó kia lão quy hẳn là còn nhỏ, về sau mới bị hắn ném tới Quy Vọng Sơn, sau đó hắn mới ngưng tụ ra khí linh tới, nói đến hắn cùng Long Quy vẫn là một người nhà lặc. Dạng này a? Tô Hòa như có điều suy nghĩ, mặc dù chỉ là một câu, kia thái tổ thân phận cũng cơ hồ không có nghi ngờ, nếu không sao có thể chấp trưởng đăng tiên cổ. Đăng tiên cổ vang 9 lần đạo tổ thân truyền, trong đó tất có đạo tổ lưu lại thủ đoạn, người bình thường tiếp cận cũng không thể, càng đừng đề cập chấp trưởng. Hai người nói chuyện đã tiến vào Quy Vọng Sơn bên trong. Tứ tiên sinh lần này trở về là muốn dâng lên chính mình núi a? Đăng tiên cổ có mấy phần kích động, đạo tổ thân truyền đều có chính mình núi, mỗi một ngọn núi đều có đặc thù ý nghĩa, gánh chịu lấy khác biệt sứ mệnh, cũng đại biểu cho đạo tổ một mạch cực hạn hưng thịnh. Đại tiên sinh Thiên Đình, nhị tiên sinh U Minh, tam tiên sinh Quy Vọng Sơn, đều như thế. Tô Hòa lắc đầu, ta đi trước nhị sư tỷ nơi đó đi một vòng, lần này là hướng về phía tu hành, thỉnh thoảng tới trước hấp thu quẻ tượng đạo vận, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn tăng thêm phiền não. Chỉ là vừa tiến đến không có cảm giác được đạo chủ khí tức, Huyền Chân cũng không tại kia, không ngại đi trước lấy nhị sư tỷ truyền thừa. Đăng tiên cổ nháy mắt mấy cái, tứ tiên sinh không đi trước Huyền Đình Sơn a? Ra ngoài trở về, sư tôn không tại, trưởng ấu tôn ti ứng đi trước đại sư huynh trong nhà bái phỏng một cái đi. Tô Hòa cười, lúc trước tinh không bên trong mới thấy qua cha vợ. Đăng tiên cổ chính trực lắc đầu, có chút chân thành nói, không đồng dạng, kia là gặp nhạc phụ, giờ phút này trở về là gặp sư huynh. Tô Hòa run lên một cái, nhìn qua Huyền Đình Sơn, Huyền Đình Sơn trên huyền không đảo một làn sóng tản ra ánh sáng, giống như tại mãnh liệt hoan nghênh người nào đó đến. Nói đến hắn cũng không có chân chính bái kiến qua ba vị sư huynh. 73 vạn năm trước cử hành nghi thức, đảo tiên cáo địa là Kỷ Phi Tuyết thay thế, sau đó thái tổ cầm tù mặt trời, hắn lại vội vàng vòng trở lại, quả thật có chút thất lễ. Tô Hòa gật gật đầu, là nên trước gặp đại sư huynh. Đăng tiên cổ lập tức vui vẻ ra mặt, vậy ta đi thông chi nhỏ Tĩnh Tử. Huyền Chân không tại, Quy Vọng Sơn sự tình đều là chỗ hắn lý, ngoại giới quát tháo phong vân Tĩnh Vương, tại đăng tiên cổ trong miệng liền trở thành nhỏ Tĩnh Tử. Tô Hòa lắc đầu, không cần như thế, ai về nhà còn muốn hưng sư động chúng. Đăng tiên cổ sửng sốt một cái, tiếp lấy càng vui mừng hơn bắt đầu. Hắn ưa thích tứ tiên sinh huyết pháp này. Đúng a, về nhà mà, ngẩng đầu, hắn đã thấy Tô Hòa trực tiếp hướng Huyền Đình Sơn mà đi. Không phi thân lên, cứ như Phật từng bước một đi đến ngọn núi, 49 tòa phù không đảo càng thêm vui sướng bắt đầu xoay tròn. Thậm chí phát ra âm thanh kêu nhỏ, Tô Hòa một bước rơi trên Huyền Đình Sơn, không khỏi ngơ ngẩn, khẽ, gì, một tiếng, loại cảm giác này tựa như tại bản nguyên không gian tiến vào một đại thế giới nào đó. Bản nguyên mới là một phương thế giới chân thực, núi này tựa như thuần túy bản nguyên ngưng tụ. Tô Hòa nghi hoặc, thân hình nhất chuyển hóa thành hình thái bạch hổ, mỗi bộ thú thân đều có hỉ ác không giống nhau, cũng có phương hướng am hiểu khác biệt, tựa như huyền vũ về nước, bạch hổ tại trên núi cảm giác càng mạnh, ước chừng đây cũng là danh tự sơn quân tồn tại. Thân người ngưng tụ các thân lực lượng, nhưng loại cảm giác ở bên trong này lại nhận ảnh hưởng của các thân, không bằng thú thân thuần túy. Bạch hổ bước chân trầm ổn, mang theo nhẹ nhàng, đi trên Huyền Đình Sơn, quả nhiên cảm giác khác biệt, mỗi một bước cũng giống như đang hành tẩu tại bản nguyên không gian, không để lại đạo ấn, lại hình thành liên hệ trong cõi u minh với không gian này. Không chỉ là Huyền Đình Sơn, mà là toàn bộ không gian, nơi đây vô danh, ngoại nhân không biết, trực tiếp gọi nơi đây là Quy Vọng Sơn, kỳ thật đây là đạo tổ mở ra, trước đây là nơi tụ đồ, có lẽ có thể coi là không gian của đạo tổ, là nơi đạo khởi. Tô Hòa leo núi, gây nên sông núi cộng minh, lưu lại ấn ký trong không gian này, một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên, liền tựa như đang bị Huyền Đình Sơn xem kỹ, tán thành, trên mi tâm Tô Hòa, chữ vương phía trên, ấn ký đạo tổ thân truyền không tự chủ được hiện hiện. Tựa hồ xúc động một loại chốt mở nào đó, ấn ký đạo tử vừa ra, não hải Tô Hòa một tiếng vù vù, cảnh sắc trước mặt đột biến, một mảnh mây mù, sông núi đứng vững, một trung niên gác tay đứng trên đỉnh cao nhất, bên cạnh một lão giả bám lấy nồi sắt, ưng ực nấu một nồi cá, lại là cha vợ cùng đạo tổ. Trời thần a, đạo tổ làm như tên trộm chọc chọc vào nồi ngư đường. Sau đó một mặt hài lòng mút đầu ngón tay, tương lai ngươi còn có một tiểu sư đệ, ngươi có biết không? Cha vợ quay đầu, mặc dù biểu lộ ý ôn hòa, nhưng khí thế không giận tự uy làm thế nào cũng không ép được. Tiểu sư đệ nếu nghĩ có thể nhập thiên đình, nếu nguyện đi hoạn lộ, chấm cho phép hắn bình bộ thanh vân, nếu không vui quan trường, chấm cho phép hắn thân vương chi vị. Đạo tổ lắc đầu, không cần, không cần, chỉ là lúc hắn đến, ta đã nhập diệt, để ngươi thay ta chấp trưởng nhà của hắn được chứ? Kỳ Thiên Thần mặt không đổi sắc, huynh trưởng như cha, đương nhiên. Đạo tổ cười ha ha, núi này quá nặng nề, ngươi là lão đại, cùng ngươi trưởng bốn phần, lại muốn nha đầu bọn hắn phân biệt nhận ba phần, ngày khác nếu hắn có thể, từ hắn lấy đi, hình ảnh kia đến đây thì vỡ vụn tiêu tán. Tô Hòa bất chi bất giác cũng đã đi tới đỉnh núi. Ngay tại bên ngoài đại điện, chương 619, xuyên qua bản tướng, theo hình tượng vỡ vụn, một cảnh tượng ngạc nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hòa. 49 tòa phù không sơn tựa như một tòa đại trận kiệt lực gánh chịu một đoàn huyền hoàng chi khí, rõ ràng là khí thể, lại ép 49 tòa phù không đảo tới mức cơ hồ không thở nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.